Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 40, xuất quân gặp phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hương Trấn, quân doanh Bố Chính lúc này hừng hực không khí chiến đấu. Binh sĩ mới tinh tơm tân chiến giáp đứng xếp hàng ngũ chỉnh tề. Nói thực nếu đây không phải là một cái vóc người nhỏ bé Á Đông quân đội thì thực chất người nhìn vào rất dễ lầm tưởng là một chi La Mã quân đoàn. Ly dần chứ danh, 400 quân thiết giáp chỉnh tề trên tay cầm đại khiên che gần như toàn thân cũng là sao chép không khác của người La Mã. Nhóm này cầm trên tay trường thương có hơi ngắn chỉ có 1.5 chiều dài mà thôi. Bên hông cũng được trang bị kiếm hai lưỡi cũng là mô phỏng kết cấu của Gladius. Đặc biệt kiếm này được đeo bên phải hông trùng với tay rút kiếm. Sở dĩ điều này được thực hiện vì kiếm này là ngắn chỉ có 55cm mà thôi. Cho nên dù là cùng bên vẫn có thể rút ra nhẹ nhàng. Đeo kiếm bên trái khi rút ra rất dễ gây tổn thương cho đồng đội. Nói một cách chính xác thì thân binh nhóm đã được trang bị đúng như lính Legion hoàn toàn. Tại sao Ngô Khảo Ký lại tổ chức một nhánh quân dập khuôn theo binh đoàn La Mã trong khi lúc này châu Âu đã bỏ qua phương pháp tác chiến này? Điều này vẫn là một dấu hỏi cần được giải đáp. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây hiện ra đó chính là thân binh nhóm quen thuộc với việc sử dụng chiến đao. Ngay lập tức trong thời gian ngắn thay đổi vũ khí sẽ khiến họ không quen thuộc. Ngô Khảo Ký tại sao lại phạm sai lầm ngớ ngẩn đến vậy? Nhóm 800 xương binh cũng được trang bị lại hoàn toàn và chỉ có 3 ngày làm quen với trang bị mới. 400 được trang bị trường thương thì vẫn như cũ. Dài 1.8m. Đây là trang bị chung của xương binh rồi. Vì trường thương luôn tiết kiệm sắt thép, cho nên thông thường xương binh khắp nơi Đại Việt đều là một màu trường thương. Nhưng trường thương của Bố Chính xương binh quân không phải sắt thường hay gang đúc mà chính xác là thép tôi chất lượng. Sắc bén vô cùng, nhưng nếu chỉ có vậy thì không phải là cái gì mới lạ. Đám trường thương binh này cũng được trang bị kiếm Gladius ngắn hai lưỡi bên người. Nếu chẳng may bị áp sát hay mất đi trường thương thì đám này vẫn có thể cận chiến vật lộn như thường. Một thanh kiếm Gladius của người Bố Chính nặng chưa đủ 1 kg. Đơn giản vì thép tốt đủ để họ hạ xuống trọng lượng mà không giảm đi độ bền chắc. Khoan hãy nói đến diệu dụng của thứ vũ khí này mà hãy nói đến trang bị giáp của đám xương binh. Tứ chiếc mũ gia tứ phương quen thuộc chẳng có tác dụng bảo vệ nào thì lúc này họ đã được trang bị mũ quả dưa có vành. Nói trắng ra rất giống mũ cối của giải phóng quân. Đây chính là loại mũ trụ có vành thường gặp của quân tướng hay cận vệ quân thời này phổ biến cả Tống quân. Việt quân, thường thì mũ này được làm bằng gang, có khi bằng sắt non hoặc đồng. Vì để giảm thiểu thời gian chế tạo và muốn đại lượng sản xuất cho xương binh cho nên Ngô Khảo Tích lựa chọn đúc gang cho nhanh chóng. Chẳng qua gang này đã được ủ trong nhiệt độ cao 72 giờ để biến thành gang dẻo. Về một mặt nào đó gang dẻo chất lượng không thua kém thép loại thường. Đối với Ngô Khảo Ký việc trang bị mũ này cho xương binh chỉ là một cái phẩy tay không quá quan trọng. Nhưng đối với 1.500 xương binh đang tại nhiệm tại Bố Chính đó là thiên tốt vạn tốt chuyện. Từ một chiếc mũ chẳng có lợi ích thiết thực bảo vệ cơ thể. Giờ đây họ đã được một thiết bị có khả năng chống tên siêu cường. Tất nhiên đãi ngộ cho xương binh vẫn là thấp. Ngô Khảo Ký không hề trang bị cho họ lá gáp bảo vệ mang tai và gáy. Nhưng các xương binh này để ý sao? Họ tự hiểu bản thân mình là tốt thôi. Giờ đã được tăng trang bị đến mức thân quân của các thế lực khác còn đòi hỏi thêm. Thân giáp chính của xương binh toàn bộ là một miếng thép mỏng được gò thành một mặt lồi treo phía trước ngực bụng của xương binh. Tấm giáp này thực tế có đai gắn vào hông, tức là trọng lượng không đè lên vai của người đeo mà nằm hết hai bên hông chính, vì thế cho dù di chuyển xa cũng không gây nên mệt mỏi cho binh sĩ. Hai quai đeo qua vai chỉ là hình thức cố định miếng giáp này mà thôi. Xương binh không được bảo vệ phía sau lưng. Một nửa còn lại gồm 200 người xương binh không có trang bị thương cùng kiếm Gladius, mà họ được trang bị trường đao cùng khiên tròn nhỏ. Đặc biệt nhóm này có đeo theo một túi da không hiểu để làm gì. 200 người còn lại là nỏ binh nhưng có đeo khiên nhỏ phía lưng cùng kiếm Gladius bên hông. Nhóm này không những có thể tấn công xa mà có thể cận chiến cũng dũng mãnh khôn kém. Tất cả cũng chỉ là Ngô Khảo ký đủ sắt thép để trang bị 2-3 món vũ khí cho mỗi người. Cùng số lượng vũ khí này thì người khác có thể trang bị số lượng gấp 2-3 lần quân sĩ của bố chính. Nhưng bố chính hoàn cảnh đặc biệt. Nơi này thiếu người chứ không thiếu sắt thép và vũ khí. Cho nên hiện tượng đi ngược lại số đông ở bố chính không có gì là khó hiểu. Nói chung trang bị xương binh của bố chính lúc này chính là trang bị tiêu chuẩn thân binh của các thế lực khác. Có khi còn mạnh ngang trang bị của cấm vệ quân nếu so về số lượng. Còn về chất lượng từng món thì đừng so sánh vì thép và sắt non là hai phạm trù rất khác nhau. Cái mà Ngô Khảo ký gọi là tân chiến pháp đã được quân sĩ luyện tập khá nhuyễn trong gần một tháng trời. Suốt hai ngày qua là lúc mà Ngô Khảo ký kiểm duyệt kết quả cùng kết hợp sử dụng một số thứ mới mẻ. Lúc này hắn cảm thấy đạt yêu cầu cho nên hạ lệnh xua quân tiến đánh bản do của người Môn. Đứng trên điểm tướng đài vốn dĩ cần nói gì đó khích lệ quân đội. Nhưng vị chủ tướng này chỉ nói đúng một câu. Xuất phát. Vậy là hàng ngũ sắt thép quân sĩ ầm ầm đi ra quân doanh và tiến về phía địch nhân. Con đường độc đạo đi vào hạp cốc nơi bản do tọa lạc là một con đường nhỏ gập ghềnh sỏi đá. Phía bên phải là một con suối nhỏ. Bên trái đó chính là rừng cây bụi có thể dễ dàng ẩn chứa phục binh. Theo như lẽ thường nếu dẫn quân vào một khu vực như vậy thì binh sĩ sẽ hết sức lo sợ. Nhưng làm gì thấy được biểu hiện đó trên gương mặt của những người binh sĩ của bố chính. Đừng nói thân binh nhóm gan dạ dũng cảm thiện chiến lão binh. Ngay cả xương binh nhóm cũng tự tin bừng bừng. 10 dặm đường sỏi đá gập ghềnh. Quân đoàn bố chính như một con rắn lượn lỡ mà trườn tới. Không có cách nào khác. Đường đi quá hẹp chỉ đủ cho 5 người chiên trúc một hàng. Để giãn cách đủ an toàn thì chỉ có 4 người một hàng mà thôi. Quảng cáo, 400 thân binh trang bị Legion quân đoàn được bố trí đi ngoài cùng sát với mé rừng. Việc tách thân binh có sức chiến đấu thành một dãy dài như vậy rõ ràng là không hợp lý và sẽ bị phản đối bởi các quân tướng có kinh nghiệm. Nhưng lạ thay lúc này toàn bộ lão tướng như Ngô Tam, Đỗ Liễm, Ngô Văn Võ, Đỗ Tùng lại hết sức ủng hộ và chờ mong. Thậm chí chính Ngô Văn Võ, Đỗ Tùng, Đỗ Bách, Đỗ Siêu, Đỗ Mạc, Ngô Văn Vân, Ngô Văn Sơn lại là người xung phong đi nơi hàng ngoài đầy mạo hiểm và nguy cơ. Tốn một canh giờ thì quân bố chính mới đi được nửa đường. Tức là 2 tiếng đồng hồ mới chỉ nhích lên được tầm 3 km. Ngô Khảo ký không yêu cầu đi nhanh. Hắn yêu cầu giữ nhịp độ và giữ sức. Bởi vì đây không phải là một cuộc hành quân lấy kỳ chế định. Vùng này khắp nơi là tay mắt người Mông. Cho nên bất kỳ lúc nào quân bố chính động thì họ đều biết. Đi nhanh cũng chẳng thể tránh được phục binh. Đã thế giữ nhị giữ sức mới là quan trọng. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này một loạt tiếng động trong rừng vang lên. Phập, phập, lạch cạch, leng cheng. Lại một loạt tiếng động vang lên sau đó. Tiếng kêu thét bắt đầu vang vọng một đoạn bờ suối. Người Môn đã bắt đầu tập kích. Đúng như dự đoán họ đánh vào phía giữa của quân đoàn bố chính. Lúc này, con rắn, bố chính quân đã lọt thỏm vào trong cánh rừng đại ngàn. Một bên là suối, một bên là cánh rừng âm u đầy phục binh. Người Môn ý định không nhỏ. Họ muốn ăn trọn cánh quân này. Nếu là chỉ đánh chặn đầu đe dọa thì có thể lựa chọn tấn công sớm hơn. Sau loạt tên đầu tiên thì đúng là có một vài xương binh bị thương. Dù sao vai cổ và cánh tay của họ cũng ít được bảo vệ. Tiếng kêu la vang trời vang vọng một góc rừng. Thực tế chỉ có tầm 10-15 xương binh trúng tên mà thôi. Vạn hạnh là không có người nào bị trúng vị trí chí mạng cả. Đau đớn là có nhưng tính mạng không nguy cơ. Cung tên của người Môn rất yếu, sức sát thương không mạnh. Đối với quân Legion bố chính thì họ thật kinh thường các mũi tên này. Thậm chí chúng còn không gây xây sát nổi chiến giáp của họ. Phần yếu nhất của Legion bố chính đó là bắp đùi và chân thì lại được đại khiên cầm bên tay che cả rồi. Câm mồm không kêu la. Khiên nâng lên che chắn. Kéo thương binh vào đây. Nỏ binh chuẩn bị phản công. Nhấc giáo chuẩn bị cận chiến. Đao thuẫn binh chuẩn bị lửa. quảng cáo. Còn mẹ nó ngươi chỉ bị xây sát chút ở tay. Rút mũi tên ra cầm lên Trương Thương. Chui vào sau khiên nhanh. Như đã luyện tập bao lần. Các ngũ trưởng, đội trưởng, Đô Xuất bắt thể hiện chức năng của mình mà ổn định lại đội ngũ. Lúc này các xương binh bị thương cũng hoàn hồn. Mũi tên thực tế không sâu và cùng không nguy hiểm. Chẳng qua họ là những tân binh chưa trải qua chiến đấu nên sợ hãi mà thôi. Đến lúc này thì tiếng chửi bới của đám xương binh bị thương lại vang vọng. Còn đủ sức chửi thì còn có sức đánh. Quân ý đội tiến lên cấp cứu thương binh. Ba người ly dần đoàn các ngươi đi theo che chắn bảo vệ. Ngô Khảo ký ra lệnh. Là một cái bác sĩ ngoại khoa tương lai, dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ qua đào tạo một chút một nhanh quân ý người tài năng. Quân ý nhóm dạ vang sau đó đem bình thuốc đeo lên người mà tiến về phía trước. Bên trái của họ tám tên ly dần bố chính nhưng dơ lên khiên tre của mình tạo thành một bức tường an toàn bảo vệ quân y tiến lên. Là một cái tấn công thăm dò mà thôi. Truyền lệnh nỏ binh đáp trả một chút là đủ. Đao thuẫn binh chớ vội động thủ. Ngô Khảo ký ra lệnh. Phía sau hắn tiếng trống vang lên theo nhịp điệu các vị chỉ huy phía trên đều nghe thấy và án binh bất động chỉ đạo nỏ binh phản kích. Nỏ của bố chính không phải nỏ bình thường mà là nỏ quân được xây dựng trên cơ chế hoạt động của nỏ Genoa quân. Khiên tre của họ dĩ nhiên là ly dần nhóm với khiên lớn che trực diện. Còn phía trên thì có khiên nhỏ của đao thuẫn binh che tầm tên bắn cầu Âu. Đội hình này là một cái tường thành tạm thời với xương sống chính là binh đoàn ly dần bố chính. Sắt thép giáp, khiên lớn tinh phòng ngự siêu cao. Nhưng nếu đến gần họ thì tính sát thương của họ cực lớn với thương ngắn và kiếm Gladius. Nỏ Genoa của đám lính bắn nỏ phía bố chính sức sát thương không nhỏ với tầm bắn khá xa. Nói vì sau tầm bắn khá xa vì Ngô Khảo ký không cho chế tạo mà thôi. Giờ đây là chiến đấu trong rừng là chính. Cây cối rậm rạp và không có nhiều khoảng trống. Lúc này tầm bắn quá xa lại không phải là điều hắn yêu cầu. Hắn là chế yêu cầu chế tạo Medieval Crossbow. Loại nỏ mà Trung Cổ châu Âu sử dụng. Cánh nỏ làm bằng thép tôi có độ đàn hồi khá ổn. Nhưng giới hạn sức kéo chỉ 50 kg mà thôi. Một người trưởng thành đạp chân dùng cơ lưng cùng cánh tay rất dễ lên dây. Hệ thống cỏ nỏ cũng là dập khuôn và dĩ nhiên sẽ tốt và an toàn hơn nhiều lẫy cỏ nỏ của phương Đông lúc này. Sở dĩ Ngô Khảo ký chọn sử dụng loại nỏ này cuối cùng vẫn là bố chính có thép tốt. Một cánh cung nếu muốn đạt được chất lượng như cánh cung thép của bố chính lúc này phải lựa chọn vật liệu cùng chế tạo rất lâu và bảo quản không? Hề dễ, nhưng nếu dùng cánh cung bằng thép thì bố chính muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Hai bên bắt đầu đối xạ với nhau viu viu trong rừng. Nỏ người Môn cũng có độc đáo riêng nhưng nhược điểm cũng có nhiều. Lực kéo của nỏ người Môn thấp. Nếu muốn gây sát thương phải đi vào khoảng cách 10, 20 bước. Cánh nỏ dài, thân nỏ lại hẹp cho nên khó cân bằng và cần thời gian lâu để điều hướng. Điểm chết người nhất đó là mũi tên của họ chỉ là thân tre vuốt nhọn. Thực tế không có tác dụng với quân bố chính khi mà họ đã tổ chức phòng ngự và nấp sau khiên chắn. Còn về phần nỏ của người bố chính thì lợi hại hơn. Sức kéo 50 kg khiến tầm tên có thể lên đến 40-50 bước chân nhưng vấn đề đó là tốc độ lên nỏ chậm hơn người Môn. Song những phát bắn của người bố chính chất lượng vô cùng. Kết cấu nỏ của họ là được tính toán để ổn định. Hai cánh không quá dài và thân nỏ đủ đầm để có thể cân bằng. Mũi tên của người bố chính là làm bằng gang đúc ba cạnh. Sức xuyên thấu là lớn vô cùng. Nhưng người Môn là nấp trong bụi cây hay lấp ló sau thân cây. Vậy nên người bố chính cũng khó xác định mục tiêu để xạ kích. Chỉ khi người Môn thò người dương nỏ chuẩn bị bắn lén thì mới là khoảng khắc dễ nhất thể bắt được mục tiêu mà thôi. Quảng cáo. Còn mẹ nó thằng nhãi này. Mày không bắn chúng thì đừng mong gặp mặt em gái lão tử nữa. Một tên thương binh đang được băng bó hầm hầm chửi một tên nỏ binh. Hóa ra tên nỏ binh đang tăm tia em gái tên lính trường thương bị thương này. Đại ca yên tâm. Phát này đảm bảo chúng. Đảm bảo chúng. Tên nỏ binh cong người vội vàng lên dây thêm một lần nữa. phía sau thuẫn ly dần là an toàn đủ cho hắn thoải mái thao tác. Mẹ kiếp, ngươi nói lần thứ mấy rồi? Lão tử bị bọn khốn ấy bắn vào đây. Đau, mẹ nó muốn làm em rể mà không trả được thù cho lão tử cũng ngượng miệng mở mồm. Tên lính bị thương lại chửi bậy. Hắn là muốn vác lên thường lương lao bừa vào đâm cho mấy tên người môn vài phát. Nhưng lệnh sĩ quan đã ra hắn chỉ có thể thực hiện mà thôi. Dương ca, hay là ngươi gả em gái ngươi cho ta à, ta nhưng mà bên này hạ ba tên người môn rồi. Một tên nỏ binh bên cạnh vừa cười nói vừa lên dây nỏ. Hắn đúng là hạ được ba tên người môn. Đội trưởng cũng thấy và di công rồi. Lần này có khi hắn được thưởng lớn. Cút ngay, ông đây mới khởi động làm nóng người thôi. Xem ta thể hiện, tên nỏ binh bắn trượt mây phát kia dường như bắt được yếu điểm. Thông qua khe hẹp của lớp khiên hắn ngắm nghía kỹ càng một vị trí và chờ đợi. Lần này hắn không vội vã. Chợt một bóng giang cởi trần nhô ra khỏi bụi cây dương lên cây nỏ trong tay. Không chần chừ hắn bóp cò. Véo, phập, hự, mũi tên vô tình lướt trong không khí cắm vào cổ họng một thanh niên người môn. Chiến binh môn khôn kịp kêu lên một tiếng mà ngã gục trong vũng máu. Tên nỏ binh hầm hừ đếm lầm bầm. Một, sau đó lại loay hoay lên dây nỏ. Cuộc đối xạ diễn ra có vẻ nhạt. Không có gì là sôi động, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết có bao nhiêu hung hiểm. Tiếng rên, tiếng kêu trong rừng ngày một dồn dập nhiều hơn. Khi bắt được cương lĩnh thì nỏ binh của bố chính thể hiện ra sự cường đại vũ khí của họ. Người môn dần rơi vào thế yếu. Họ tấn công không làm gì được đối phương nhưng chẳng may họ trúng tên đó là tính mệnh. Người môn rút lui, lần tấn công dò xét này họ không đạt được hiệu quả tốt. Ước chừng thiệt hại 30-40 người thì người môn biết không thể dùng cách này cho nên hú dài thông báo mà lui binh. Cách chương.